Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 104, trở lại nhẫn giới khác nhau. Được rồi, ta đi tìm một chút Nhất Vĩ, tạm thời đem vĩ thú sự tình giải quyết cho, sau đó đang nghĩ biện pháp đến trên mặt trăng đi một chuyến. Yagami Kyo cảm thấy cái này tỷ phu cũng là đủ có thể. Gaara bây giờ còn sinh tử không biết. Mình cũng không đi cứu xuống. Tạp chí trùng, người cũng biết rõ hiện tại Gaara còn tại giai đoạn nguy hiểm à. Temari tức giận trợn mắt một cái. Cái này kiểu mị dáng vẻ. Nhượng Yagami Kyo nghĩ đến tối hôm qua tuyệt vời, đây không phải là biết rõ hắn không có chết. Chẳng qua là bị phong ấn mà thôi. Cho nên ta cũng sẽ không sốt ruột đi cứu hắn. Mà là nghĩ biện pháp đem phía bên kia tìm ra. Đến lúc đó nhất cử tiêu diệt liền được. Yagami Kyo đem Temari kéo vào trong ngực. Tại nàng kiều thần phía trên một chút xuống. Được, nhanh đi làm ngươi sự tình. Giải quyết sau đó. Trở lại ngươi muốn làm gì đều được. Hiện tại làm ngươi chính sự đi. Temari hờn dỗi đưa hắn đẩy ra. Không cho hắn tiếp tục. Yagami Kyo cũng không có quá nhiều lưu luyến. Loại này có thể tùy thời đạt được sự tình. Cũng không sẽ vào lúc này ghiền. Rời khỏi gia tộc, Yagami Kyo đi xa ẩn. Định tìm Kankuro cùng đi tìm Gaara. Hắn có thể cảm nhận được. Hiện nay 8 đại vĩ thú đều tụ tập ở một chỗ. Trừ Bát Vĩ bị hắn cứu ra ở ngoài. Còn lại, đều đã tụ tập tại Thiết Chi Quốc. Mà còn, tiêu biểu đám người Chakra cũng đều tại phụ cận. Cái này nhất định là đang nói gì sự tình. Hắn phải nghĩ biện pháp đem Sukaku bị hấp dẫn ra đến. Sau đó đến lúc đó, liền có thể đi vào trong cơ thể nó. Sau đó cho tìm tới Gaara, lại nghĩ biện pháp cho cứu ra. Ồ, ngươi là phỏ mã. Đường Yagami Kyo đi tới Sa Ẩn thời điểm. Sa Ẩn lính gác sau khi nhìn thấy, liền lập tức đi tới. Đường nhận ra là Temari chồng Yagami Kyo sau. Liền biết rõ đây là Sa Ẩn phỏ mã. Ừ, Kankuro ở đây không? Ta muốn tìm hắn. Yagami Kyo cái thân phận này. Toàn bộ Sa Ẩn liền không có ai không biết rõ. Mà còn, Yagami Lăng cũng sẽ vào sân tới Sa Ẩn. Yagami gia tộc ngay tại phong quốc Sa Ẩn mảnh này sa mạc phần cuối. Cùng thổ địa chỗ nối tiếp không xa. Cho nên, Yagami gia tộc người. Có lúc sẽ tới Sa Ẩn tới xem một chút. Temari cũng tốt. Yagami Lăng cũng rất tốt. Hoặc là những người khác cũng đều được. Dỗi rảnh thời điểm. Cũng đều sẽ tới Sa Ẩn tới một chuyến. Hiện nay. Đã biến mất vài chục năm Sa Ẩn phụ mã ra sớm thì trở lại chuyện này. Đã tại nhẫn giới truyền khắp. Chẳng qua là đến bây giờ mới đến mà thôi. Kankuro trưởng lão tại thôn. Lính gác trả lời Yagami Kyo nói sau. Thậm chí còn mang theo hắn đi tìm Kankuro. Khi đi tới một cái căn cứ quân sự thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Kankuro đang dạy 3 đứa hài tử điều khiển con rối. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Cứ nhìn hắn trước cho mình học sinh lên lớp. Kankuro lão sư. Phỏ mã tới tìm ngươi. Kankuro dạy dỗ 3 học sinh. Nhìn thấy ở phía sau xem Yagami Kyo sau. Kích động nói. Ồ. Kankuro nghe xong, xoay người nhìn sang, không biết rõ lúc nào. Chính mình tỷ phu đã đứng ở hắn sau lưng. Không việc gì, người trước cho bọn hắn lên lớp đi. Yagami Kyo nhượng Kankuro tiếp tục. Hắn đối với con rối không tinh thông. Cũng không hiểu loại đồ chơi này nhi. Cũng chỉ có thể là nhìn một chút. Có thể biết chơi đùa người khôi lỗi. Giống nhau đều là biết dùng độc. Mà còn... Tại chữa bệnh nhẫn thuật trên cũng là có chính xác biết cùng thực lực. Kankuro hiện nay đều 40. Chính mình hài tử cũng có. Hắn con rối năng lực rất tốt truyền thừa tiếp. Đây chính là hắn nói phong chi ý chí. Cũng là hắn con rối ý chí. Mỗi người hy vọng nhiều đạt được một cái người thừa kế. Không đơn thuần là nối dõi tông đường đơn giản như vậy. Cũng muốn đem chính mình năng lực truyền thừa tiếp. Đạt tới không bao giờ diệt như vậy tốt nhất. Yagami Kyo nhìn cái này 3 đứa hài tử. Hắn đã nghe được. Cái này 3 đứa hài tử đều là Kankuro hài tử. Cũng chính là hắn chất tử. Cái này ba đứa hài tử, hai người nam đứa bé, một người nữ sinh, tuổi chừng là 13 tuổi. Bất quá nghĩ đến cũng không kém. Hắn là từ Temari nơi nào hiểu được. Năm đó sở hữu chiến hữu hiện nay đều có chính mình hài tử. Chẳng qua là, chỉ có Gara hiện nay còn chưa có kết hôn. Cũng không có con. Có thể là bởi vì tính cách duyên cớ. Cũng có thể là phụ thân Rasa duyên cớ. Đưa đến hiện tại hắn. Đối với mình vấn đề tình cảm, vẫn không thể nào đi ra. Cô trượng đương Yagami Kyo đứng ở xa ẩn trên một ngọn núi. Nhìn xa ẩn thôn ngẩn người thời điểm. Sau lưng truyền tới một tiểu nữ sinh thanh âm. Tiểu nữ sinh đối với hắn gọi. Nhượng Yagami Kyo khẽ mỉm cười. Biết sau đó xoay người nhìn Kankuro mang tới ba đứa hài tử. Đây cũng là hắn chất tử. Ha ha, xem ra các ngươi vẫn là biết rõ ta à. Yagami Kyo hòa ái nhìn cái này ba đứa hài tử. Ba đứa hài tử, có một cái trên mặt là quỷ khuôn mặt. Đây chính là với Kankuro học con rối hài tử. Ngoài ra hai cái, ngược lại không có học con rối. Nhưng cũng là học còn lại nhẫn thuật. Cái này ba đứa hài tử, cũng đều không phải là Kankuro dạy. Chẳng qua là hắn hôm nay vừa vặn có thời gian. Liền biết rõ hắn là kia cái đứa bé tử tu luyện. Thế nào sẽ không biết rõ a? Gara thúc thúc thường nhắc tới ngươi. Cô thỉnh thoảng tới xem chúng ta thời điểm cũng sẽ nói về ngươi. Tiểu Lăng biểu ca cũng giống như vậy. Liền coi như bọn họ không nói. Chúng ta xa ẩn cũng có rất nhiều liên quan tới cô trượng tin đồn a. Tiểu nữ sinh này mọc ra một đầu mái tóc màu vàng. Xem ra đây là với Kankuro không có bao nhiêu quan hệ. Ha ha, Yagami Kyo cười nhìn lấy cái này ba đứa hài tử. Nhất là cái tiểu nha đầu này. Xoa xoa nàng đầu, người biểu ca không có lấn phụ các ngươi đi. Yagami Kyo cảm giác mình trở lại nhẫn giới sau. Cũng chưa có lấy trước kia loại phóng đãng không kềm chế được Haki. Bởi vì trở lại nhẫn giới, hắn đã là phụ thân, là trưởng bối. Cho nên, cảm giác mình trong lòng nhiệt huyết, cũng bởi vì tầng quan hệ này hạ nhiệt không ít. Nếu như là nói tại nhẫn giới 20 năm trước, khi đó hắn, Haki dáng vẻ, cũng không phải là đùa. Coi như là tại thế giới ma pháp cũng đều giống nhau. Bởi vì không có con ở bên người, hắn làm gì đều không sao. Chỉ cần là yêu điên cuồng, là một khang nhiệt huyết mà điên cuồng là được rồi. Nhưng trở lại nhẫn giới sau, chỗ hắn nơi cũng phải vì chính mình hài tử lo nghĩ. Cái này làm cho trong lòng của hắn vẻ này từ nhiệt huyết liền bị nguội xuống rất nhiều. Cảm giác chút ít nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng là phải. Thế giới khác nhau không có cùng tâm tình cùng thái độ. Trở lại nhẫn giới. Mình là trưởng bối. Như vậy thì đến đóng vai trưởng bối nhân vật. Là bọn nhỏ làm điểm sự tình. Hì hì, khi dễ ta ngược lại không có. Lu ngược lại thường thường bị biểu ca giáo huấn. Kankuro nữ nhi, cười ha hà đem tiểu đệ cho kéo qua đến. Sau đó cười hì hì tố cáo. Cô trượng ngươi khỏe, ta là Lu, tỷ tỷ của ta là Toa Anh, ca ca là Leo. Lu nói ra tên mình sau, còn nói cho Yagami Kyo chính mình ca ca tỷ tỷ tên. Ừ, hiện tại cô trượng có điểm sự tình cùng phụ thân ngươi là thương lượng. Chờ chúng ta nói xong. Chúng ta hạ cho các ngươi thêm lễ vật. Như vậy có được không? Yagami Kyo cười tỏ ý chính mình biết rõ. Sau đó để cho bọn họ hãy đi trước tu luyện. Hắn muốn với Kankuro thương lượng điểm sự tình đương ba đứa hài tử sau khi rời đi. Yagami Kyo mới đối với. Đúng, Kankuro nói. Hôm nay có rảnh không? Cùng đi tìm Gara. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.